Bài đoạt giải ba. Sách nói bạn đường của tôi. Tôi tên là Nguyễn Mạnh Hùng, dáng người thon thả giống thùng tô nô, tính tình thì lại hiền khô, chuyện trò vui vẻ, líu lo suốt ngày. Học hành rất mực mê say, cử nhân tâm lý lấy ngay tấm bằng. Ấy vậy mà vẫn lăng xăng tìm đường học tiếp để tăng tay nghề. Lắng nghe chẳng chút khen chê, cốt sao an ủi, vỗ về nỗi đau. Thông tin cung cấp thật mau, mọi người ai nấy trước sau hài lòng. Tuổi đời đã hết lông bông, đã có vợ đẹp, con khôn ngoan hiền. Nếu ai gặp phải ưu phiền, nhanh tay gọi đến gặp liền Hùng nha. Đó chính là bản mô tả sơ lược về công việc và cuộc sống của tôi trong hiện tại. Tôi vốn là một người khiếm thị, có thể nhận định một cách hết sức khiêm tốn rằng tôi đích thực là một người khiếm thị chuyên nghiệp. Tôi nói như vậy hoàn toàn có cơ sở, chẳng hề khoa trương tí ti con cóc cụ nào đâu. Mọi người nghĩ xem, một ai đó làm một công việc gì đó ròng rã trong suốt 19 năm liền, thì thử hỏi người đó có trở thành chuyên nghiệp không? Tôi đã là người khiếm thị hơn 19 năm nay, có thể nói chính xác hơn là 19 năm, 11 tháng, 27 ngày. Năm lên 11 tuổi, tôi mắc một căn bệnh ngặt nghèo thập tử nhất sinh. Mọi người đều cho rằng tôi khó mà vượt qua nổi. Song kỳ tích đã xảy ra, sau gần 6 tháng tìm hiểu, thăm dò, và rồi cuối cùng, tử thần đã quyết định buông bỏ. Nhưng khi rời đi, Ngài đã mang theo ánh sáng của đôi mắt tôi như một kỷ vật về một thằng nhóc đã may mắn lọt khỏi lòng bàn tay Ngài. Sự thật mà nói, cho đến thời điểm này, chưa bao giờ tôi có một ý nghĩ hay cảm thấy oán trách tạo hóa đã bất công, đã vô tình đùa giỡn trên số phận của tôi. Công bằng mà nói, tôi cũng có một chút thiệt thòi hơn so với những người xung quanh. Nhưng cái bù đắp mà tôi nhận được thì lại còn nhiều hơn ấy chứ. Các bạn không thể tưởng tượng nổi đâu. Tôi quả thật là một người vô cùng tốt số. Tôi đã rất may mắn, may từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống cho đến những việc trọng đại, lớn lao như học hành, nghề nghiệp và kể cả chuyện tình yêu hôn nhân cũng may mắn tuốt. Khẽ khẽ thôi, tôi sắp tiết lộ bí mật lớn nhất cuộc đời đã khởi đầu cho mọi sự may mắn tuyệt diệu đó ngay đây. Hi hi, chẳng có gì gọi là to tát lắm đâu. Tôi chỉ muốn mọi người tò mò tí chút cho vui ấy mà. Muôn sự chỉ rất đơn giản là đều được bắt đầu từ sách nói. Người bạn tri kỷ đã cùng tôi vượt qua những chặng đường cam go nhất của cuộc sống. Ngày ấy, khi tôi còn là một chú nhóc mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới tăm tối, mù mịt của những người khiếm thị. Hầu như tất cả những trò chơi thú vị mà tôi thường lén mẹ trốn ngủ trưa để tham gia cùng lũ bạn thì nay đã bo xì tôi ra một cách không thương tiếc. Tôi chỉ còn một thú vui duy nhất là được nghe chị gái đọc sách mỗi khi chị rảnh rỗi. Tất cả những cuốn sách trong nhà, thậm chí sách của bạn bè mà chị có thể mượn về cũng không thể đối phó với thằng em cứ léo nhéo quấy rầy chị suốt ngày. Và khi cuốn tiểu thuyết thiếu nhi không gia đình của nhà văn Pháp Hector Malot đang đi vào hồi gầy cấn, thì chị lại có việc phải đi xa nhà nhiều ngày. Vậy là không được tiếp tục đồng hành cùng chú bé Remy giàu nghị lực, con khỉ Solicher lém lĩnh, những con chó thông minh rong ruổi trên bước đường phiêu lưu đầy lý thú nữa rồi. Tôi ngao ngán tự nhủ. Vậy là thú vui duy nhất còn lại của tôi cũng đứt phật như cái đuôi của chú thằng làng con. Đã nói là tôi rất tốt số mà, mọi người cứ hoài nghi là tôi đang nổ. Không lâu sau đó, tôi đã gặp được chị, vị cứu tinh của người khiếm thị, người mà ai cũng biết là ai đấy, theo cách nói độc đáo của Rowling, tác giả bộ tiểu thuyết Harry Potter lừng danh. Không cần nói tên chị ra đâu, nhưng tôi dám đánh cược hai trái dưa hấu bự chán, bự hơn cái bụng của tôi rằng bất cứ người khiếm thị nào trên đất nước Việt Nam này đều biết tôi muốn nói đến ai. Hôm đó, chị đến trường khiếm thị đọc truyện cho chúng tôi nghe. Thế là tôi mạnh dạn đề nghị chị đọc bộ truyện Không Gia Đình mà tôi đang háo hức muốn theo dõi tiếp. Niềm vui ngoài sự mong đợi, chẳng những chị đọc cho tôi nghe mà còn ghi âm bộ truyện ấy lại để nhiều người khiếm thị ở khắp nơi cũng có thể nghe được. Vậy là sách nói ra đời như một cơn gió mát bất ngờ giữa trưa hè nóng bức thổi vào cuộc sống người khiếm thị chúng tôi. Dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị, thì cả một thư viện với thật nhiều sách đủ thể loại đã được hình thành sau đó ít lâu. Hiển nhiên là tôi kết mô đen sách nói một cách vô điều kiện từ những ngày đầu tiên ấy. Được nghe đọc sách mỗi ngày khiến niềm vui sướng của tôi dâng tràn như bọt của những ly bia Heineken thơm phức, và sách nói đã trở thành bồ teo của tôi từ dạo ấy. Cứ thế, hết bộ sách nói này đến bộ sách nói khác đã được tôi ngấu nghiến như món dưa hấu khoái khẩu mà tôi vẫn ăn hàng ngày. Sách nói như một cặp kính thần kỳ đã âm thầm làm thay công việc của đôi mắt, giúp tôi biết được những điều hay, điều lạ của thế giới muôn màu đang diễn ra xung quanh. Nhưng mãi đến khi đặt chân vào giảng đường đại học, tôi mới thật sự nhận thức được hết tầm quan trọng của sách nói đối với cuộc sống người khiếm thị. Tôi đã rất tự tin và mạnh dạn về kiến thức phong phú của mình ở nhiều lĩnh vực mà sách nói đã dày công truyền đạt cho tôi bấy lâu nay. Chẳng có gì phải sợ khi có sách nói bên mình. Với kết quả tốt nghiệp đại học loại giỏi, thừa thắng xông lên, tôi bước tiếp những bước dài vững vàng trên con đường học vấn. Và khi ngồi viết lại những dòng tâm sự này, thì tôi đang trong giai đoạn hoàn tất khâu cuối cùng của chương trình thạc sĩ tâm lý học. Chuyên viên tham vấn tâm lý, quản trị website Cờ Người Khuyết Tật Việt Nam, trưởng mạng lưới sinh viên khiếm thị Việt Nam, huấn luyện viên Cờ Vua Khiếm Thị, cộng tác viên Thư viện Sách Nói dành cho người mù là những công việc mà hiện tại tôi đang đảm nhận. Chắc hẳn mọi người cho rằng thằng tôi nổ bánh nhà lòng chợ phải không? Hít hít, như vậy thì oan ức quá. Thật tình tôi chỉ muốn chia sẻ một chút những thành quả mà sách nói đã đồng hành cùng tôi trên bước đường chinh phục mà thôi. À, suýt nữa thì quên mất. Sách nói còn là ông Mai mát tay đã xe thành mối lương duyên hạnh phúc của tôi đấy. Hình như tôi lại vừa có nói một điều vô cùng khó tin nữa thì phải. Nhưng đó là sự thật 100%. Thật như con nít thích ăn cà rem vậy. Ngày ấy, khi tôi gặp được nàng ở câu lạc bộ sinh viên khiếm thị, thì tôi nhanh chóng ngã gục bởi giọng nói ngọt ngào và cách ứng xử thông minh khéo léo ấy. Một thằng con trai mập lùn, đen đúa, chẳng có gì nổi bật mà theo đuổi nữ sinh khoa ngữ văn, hoa khôi của giới khiếm thị như nàng, thì khó khăn phải biết. Sự tốt số của tôi lại phát huy hiệu lực một lần nữa. May mắn là tôi đã kết bạn cùng sách nói một thời gian dài trước đó. Chính vì vậy mà những chủ đề về văn chương, tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện dài mà nàng vốn rất đam mê đã được tôi lý giải một cách thấu đáo và cặn kẽ. Tôi cảm nhận được sự vui sướng, hạnh phúc từ giọng nói của nàng khi tìm được người để chia sẻ niềm đam mê lớn nhất của mình. Như vậy đó, sách nói đã bôi mỡ vào chân giúp tôi vượt lên hẳn những đối thủ khác trong cuộc đua giành lấy trái tim nàng. Có được vợ đẹp, con ngoan, học vấn tốt, được cống hiến sức lực cho cộng đồng xã hội, nhất là được giúp nhiều cho những người cùng cảnh ngộ như mình, tôi còn mong gì hơn thế. Song tôi vẫn phải tiếp tục phấn đấu, tiếp tục cống hiến để cuộc sống càng thêm ý nghĩa như bản đường của tôi. Sách nói thân thương vẫn hằng mong đợi. Nguyễn Mạnh Hùng, thạc sĩ tâm lý, chuyên viên tham vấn tâm lý, Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Bài đoạt giải 3, sách nói và tôi. Đôi mắt rất quan trọng đối với mỗi người. Nó giúp ta tiếp nhận hơn 90% lượng thông tin hàng ngày, là kênh giao tiếp nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhạc sĩ Xuân Hồng đã không quá lời khi viết: đôi mắt em là cửa sổ tâm hồn, là bài thơ hay nhất, là lời ca không dứt, là tuyệt tác của thiên nhiên. Nhưng với chúng tôi, những người mù đã không được tạo hóa ban tặng món quà vô giá đó. Và sự thiếu hụt này đã gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tôi nhớ lúc chưa đi học, trong khi các bạn cùng trang lứa biết rất nhiều thứ, nào là màu sắc, các con vật, đồ vật, các trò vui như bắn bi, đánh chỏng, xếp hình, thì tôi chỉ biết ngồi trong nhà. Ngay cả việc cầm muỗng xúc ăn còn không nên thân nữa là. Chắc lúc đó bố mẹ tôi buồn lắm. Rồi tôi được đi học tại trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Ở đây tôi đã được gặp rất nhiều bạn cùng cảnh ngộ, được thầy cô dạy bảo rất nhiều điều hay lẽ phải từ những sinh hoạt hàng ngày, như ăn uống, tắm giặt, cho đến những con chữ, những kiến thức phổ thông và cách ứng xử trong cuộc sống. Tâm hồn chúng tôi còn được nuôi dưỡng bởi những câu chuyện cổ tích rất hay trong chương trình thiếu nhi của Đài Thành Phố do chị Hướng Dương phụ trách. Tôi và các bạn hầu như không bỏ sót chương trình nào cả. Ngày đó, sách truyện không đa dạng như bây giờ. Với các bạn nhỏ khiếm thị thì gần như là không có. Vì thế mà chúng tôi rất thích nghe kể chuyện hay đọc truyện. Và người tôi muốn gặp nhất lúc ấy là chị Hướng Dương. Tôi thầm nhủ, khi gặp chị, tôi sẽ năn nỉ chị hàng ngày đến trường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Rồi một buổi chiều, thầy Tâm, lúc ấy là hiệu phó của trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thông báo rằng chị Hướng Dương sẽ đến thăm trường. Tôi như không tin vào tai mình, vì lúc đó trong bộ óc non nớt của tôi thì Đài Thành Phố ở xa lắm, tận trên mây cơ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại thầy. Dạ, có phải chị Hướng Dương ở Đài Phát Thanh Thành Phố không thầy? Như thấu hiểu được cảm xúc của tôi, thầy vỗ đầu tôi, cười thay cho câu trả lời. Chiều hôm ấy, chúng tôi xúm xít bên chị Hướng Dương, hỏi chị rất nhiều điều và đòi chị kể chuyện cho nghe đến tận tối mịt. Dù là rất mệt, nhưng chị trò chuyện với chúng tôi rất dịu dàng. Những câu chuyện đã hay lại càng hay hơn với giọng kể của chị. Lúc ấy với chúng tôi, chị như một cô tiên dịu hiền. Khi chị ra về, có nhiều bạn đã khóc và hình như chị cũng rất xúc động. Chị hứa sẽ kể chuyện cho chúng tôi nghe mỗi tuần. Khi đã thân quen hơn, tôi mới biết là chị bị tật ở chân. Lúc này, ngoài tình cảm quý mến, tôi còn rất kính phục chị. Chị Hướng Dương và thầy Bạch Việt, một thầy giáo bị mù, đã tốt nghiệp thạc sĩ ở Mỹ và đã qua đời, luôn là tấm gương để tôi noi theo. Vào một ngày hè năm 1998, nếu tôi nhớ không nhầm, chị Hướng Dương nói với chúng tôi rằng chị sẽ thành lập thư viện sách nói. Lúc đó chúng tôi không hiểu đó là gì. Thì chị giải thích, đó là nơi có rất nhiều băng cassette, truyện và sách hay. Chúng tôi hò reo vang trời. Dù là vẫn chưa hình dung được thư viện sách nói là như thế nào, nhưng thích nhất là chị đã vận động được cho trường hơn chục cái máy cassette để nghe truyện, sách. Và thật vinh dự khi tôi được chọn đại diện cho các bạn nói lên cảm xúc của mình và cảm ơn nhà tài trợ. Tôi không nhớ lúc đó mình đã nói gì, nhưng cảm giác thì vẫn như mới hôm qua khi đứng trên sân khấu, niềm vui sướng tột cùng. Một chút run sợ khi lần đầu tiên nói trước đám đông và niềm tự hào làm tôi cảm giác như mình cao lớn thêm. Các cô chú phóng viên phỏng vấn hai chị em tới tấp và tôi thỏa sức thể hiện niềm vui của mình. Đó là một trong những kỷ niệm đẹp nhất thời thơ ấu của tôi. Và không biết từ bao giờ, sách nói đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu với tôi. Bên cạnh những câu chuyện cổ tích của chị Hướng Dương đọc, những câu chuyện lịch sử hào hùng qua giọng đọc của cô Dương Liễu, những câu chuyện trinh thám ly kỳ với giọng đọc của chú Bá Trung, những câu chuyện thiếu nhi, những tác phẩm văn học nổi tiếng và rất nhiều rất nhiều đầu sách từ tiểu học đến cao đẳng đại học đã mang đến cho chúng tôi và các bạn biết bao điều bổ ích. Bên cạnh việc cố gắng sản xuất thật nhiều sách nói, chị Hướng Dương và Má Ngọc là thân mẫu của chị Dương cũng rất quan tâm đến đời sống của người mù. Biết anh em tôi sống xa nhà, chị và má luôn hỏi thăm, động viên và không quản khó khăn vận động học bổng cho học sinh sinh viên, tổ chức nhiều hoạt động giải trí cho người mù như đi du lịch biển kết hợp với công ty dịch vụ lữ hành Sài Gòn Tourist, hội thi cờ vua và sắp tới là chương trình khám chữa bệnh cho người mù. Sự ra đời của Thư viện Sách Nói dành cho người mù là nỗ lực của bản thân đã giúp người khiếm thị bước chân vào giảng đường đại học. Những khó khăn mới cũng nảy sinh, nhưng cam go nhất là chi phí sinh hoạt và tài liệu học tập. Vào đại học, chúng tôi phải tự lo cho cuộc sống của mình. Tiền nhà, tiền ăn, ôi thôi đủ thứ mà đa phần các bạn khiếm thị đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Còn tài liệu học tập thì rất đa dạng, nhưng người mù không thể tiếp cận được. Và Thư viện Sách Nói lại là việc cứu tinh. Chị Hướng Dương và các cô chú tình nguyện viên đã cố gắng rất nhiều để chuyển những giáo trình thành sách nói. Có những giáo trình dày cộm, chỉ nghe nói thôi là tôi đã sợ, huống chi là phải đọc thành tiếng. Về kinh tế thì chị Hướng Dương đã vận động anh Trung Kiên trao học bổng cho sinh viên mù. Và anh chị đã thành lập được chương trình học bổng Hướng Dương đến nay đã hơn 12 năm và ngày càng mở rộng. Anh Trung Kiên là ai? Tôi chỉ có thể nói với các bạn, anh là một ân nhân và cũng là người anh cả của anh em khiếm thị. Nếu các bạn hỏi bất kỳ một bạn khiếm thị nào về anh Trung Kiên, thì chắc chắn họ sẽ kể cho bạn nghe rất nhiều điều. Riêng tôi rất tâm đắc với một câu nói của anh. Những gì anh trao cho các em không phải là món quà, mà đó là một sự đầu tư, và anh muốn khoản đầu tư của mình phải sinh lãi thật nhiều bằng cách là các em phải học tập thật tốt để mai sau có thể nuôi sống bản thân, giúp ích cho gia đình và xã hội. Thật buồn khi thị lực của anh ngày càng giảm sút. Nhưng anh ơi, anh đã đem lại ánh sáng tri thức cho rất nhiều bạn mù lòa. Vào năm 2007, thấu hiểu sự tâm tư của chúng tôi và cũng nhận thấy được tầm quan trọng của máy vi tính trong học tập và công việc của người khiếm thị, anh đã không do dự treo một giải thưởng rất lớn, đó là tất cả các sinh viên khiếm thị đạt thành tích học tập khá giỏi đều được nhận một laptop. Cuối tháng 10 năm 2008, đợt trao laptop đầu tiên đã được tổ chức. 16 chiếc laptop được trao cho 16 bạn có thành tích học tập tốt nhất. Và tôi cũng là một trong những người may mắn đó. Những chiếc laptop đó đã giúp ích cho chúng tôi rất nhiều trong cuộc sống. Với tôi, chiếc laptop không đơn thuần là một công cụ. Nó là niềm tự hào, là một người bạn luôn bên tôi trên mọi nẻo đường. Nó giúp tôi đọc sách, giải quyết các bài tập, tìm kiếm thông tin, kết nối với mọi người xung quanh, dạy học. Và ngay lúc này đây là viết ra những hồi ức về Thư viện Sách Nói. Vào năm 2009, trang sách nói online www.sachnoionline.com ra đời, đánh dấu một kỷ nguyên mới. Giờ đây, sách nói không chỉ dành cho người mù Việt Nam, mà là món quà cho tất cả mọi người Việt Nam trên hành tinh này. Và thật vinh dự, khi tôi là một trong những người cùng thử nghiệm và giới thiệu trang web đến với cộng đồng, sách nói online được cộng đồng trong và ngoài nước nhiệt liệt chào đón và không ngừng phát triển trong suốt 5 năm qua. Ngẫm lại, tôi đã nợ sách nói rất nhiều. Một món nợ không bao giờ trả hết. Trước những gì mà sách nói đã đem lại cho người mù, mọi ngôn từ đều trở nên vô nghĩa. Xin được cầu chúc cho chị Hướng Dương, anh Trung Kiên, Má Ngọc cùng toàn thể các cô chú cộng tác viên luôn được dồi dào sức khỏe, luôn đồng hành cùng người mù. Xin chúc cho thư viện sách nói ngày càng phát triển. Nhưng để được như thế thì cần lắm những vòng tay nhân ái, những tấm lòng vàng của quý ân nhân cùng chung tay góp sức xây dựng công trình giàu tính nhân văn này. Ngày 18 tháng 9 năm 2013, Nguyễn Đức Anh Minh, tốt nghiệp Đại học Sư phạm, giáo viên Trung tâm Bảo trợ Khiếm thị Nhật Hồng. Bài đoạt giải khuyến khích Mặt trời trong đêm. Hỏi rằng dương phải mặt trời, có người bảo phải, có người nói không. Ươm mầm thư viện thành công, mặt trời soi sáng, nỗi lòng hướng dương. Con tim ở khắp muôn phương, dựng xây thư viện soi đường trong đêm. Mạch nguồn tri thức dịu êm, chảy thành ánh sáng, biến đêm thành ngày. Người mù nghe sách mê say, từ nay tri thức sáng thay mặt trời. Sổ vàng Guinness có rồi, ghi tên thư viện hoa đời tỏa hương. Tri ân thư viện thân thương, 15 năm ấy chặng đường gian truân. Trăng rằm đẹp tựa mùa xuân, ngày mai thêm tuổi thêm phần đẹp tươi. Niềm vui khôn tả thành lời, người mù thấy cả mặt trời trong đêm. Tác giả Nguyễn Thế Tuấn, Hội Người Mù thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bài đoạt giải khuyến khích Sách nói người bạn kiến thức. Sách nói đến với người mù, mở mang kiến thức, tiếp thu nhiều điều. Mắt không thấy, đời vẫn yêu, phải chăng sách nói mang nhiều niềm vui. Trong cuộc sống, không phải ai cũng như ai, và không phải ai cũng có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Cũng như tôi, là một người có số phận không may mắn. Tôi đã mất đi nguồn ánh sáng của đôi mắt trong một lần tai nạn. Cuộc đời tôi kể từ đó đã chìm vào bóng tối, chìm vào cái sâu uất của sự mịt mù vĩnh viễn. Lúc này, tôi biết làm gì đây? Suốt ngày cứ quanh quẩn trong nhà cùng với chiếc đài radio làm bạn. Một hôm tình cờ, tôi nghe đài nói về thư viện sách nói dành cho người mù ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu, tôi chưa biết sách nói đó là như thế nào và có dễ sử dụng hay không. Nhưng sau một thời gian tìm hiểu, tôi được các bác ở huyện hội giải thích. Tôi phấn khởi vô cùng. Từ hôm ấy, tôi tích cực tìm hiểu thêm những tin tức về sách nói. Và thỉnh thoảng, tôi lại được nhận thêm những cuộn băng từ các bác ở huyện hội gửi về. Tôi chăm chú nghe hết sách này đến sách khác. Thật là thú vị, với những câu chuyện cổ tích, tiểu thuyết, truyện lịch sử về các danh nhân, những kiến thức y học cùng những kiến thức trong cuộc sống và đặc biệt là sách giáo khoa dành cho các cấp học. Qua đó, tôi cảm nhận được rất nhiều điều bổ ích. Tôi đã hiểu hơn về giá trị lịch sử của Việt Nam và hình dung được các chân dung, tính cách, phẩm chất cao cả phi thường của các danh nhân đất Việt. Nó có ý nghĩa sâu sắc về những con người vì dân, vì nước và đã cho tôi thêm những kinh nghiệm quý, việc làm hay. Từ đó đã làm thay đổi tư tưởng, tinh thần, suy nghĩ cũng như nhận thức đã khơi dậy trong tôi niềm tin vào cuộc sống. Ngày nay, sách nói đã như là người bạn đồng hành không thể thiếu với những người cùng chung số phận như tôi. Như chúng ta đã biết, con người khi đã không còn ánh sáng thì sẽ được ông trời bù đắp cho sự phát triển của những giác quan khác, đặc biệt là đôi bàn tay. Với khả năng cảm giác đó mà Louis Barnes đã phát minh ra chữ nổi để cho người mù học tập. Thế nhưng, chữ nổi không phải người mù nào cũng có thể học và đọc được. Có nhiều người học mãi mà không thể đọc được nên sinh ra chán nản. Hơn nữa, những nội dung trong chương trình sách chữ nổi còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, ngoài chữ nổi thì ngày nay người mù có thể cập nhật tin tức qua TV, vi tính và radio. Song sách nói vẫn là phương tiện thuận lợi nhất và cũng là phù hợp nhất. Có thể sử dụng cho mọi lứa tuổi, từ cụ già đến các em nhỏ, và cũng là phương tiện dễ sử dụng, dễ hiểu, dễ nhớ. Với những tiện lợi đó mà sách nói đã giúp cho những em học hòa nhập không chỉ dừng lại ở đó mà có thể theo học lên cấp 2, cấp 3. Có nhiều em học đến đại học. Như vậy, sách nói đã trở thành tiếng nói của tri thức, giúp người mù có thêm kiến thức, là chìa khóa mở đường cho người mù tự tin bước vào cuộc sống. Song, sách nói cũng là nguồn động viên tinh thần, niềm cổ vũ lớn lao, đã khơi dậy ánh sáng từ trái tim và khối óc người mù vượt qua tật nguyền để vươn lên trong cuộc sống. Nguyễn Khắc Cảnh, Chủ tịch Hội Người Mù huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.